Nếu không, rất nhanh Sơn Chi Tinh sẽ tiêu hao. Người hy vọng Long Hổ Sơn trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net